em ương bướng lại cho là em hư. Chương 50, chiếc ghế tổng giám đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miên Lễ đứng ở bên ngoài phòng bệnh, qua một lớp kính thủy tinh ngăn cách giữa bên trong phòng bệnh và bên ngoài hành lang. Cô có thể nhìn thấy Mỹ Vân đang nằm ở bên trên giường bệnh, cả bốn tay chân của bà ta đều bị trói chặt vào góc giường, miệng cũng bị bịt lại bởi một miếng vải, nằm yên tĩnh như một khúc gỗ khô, đôi mắt vằn tia đỏ đang nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bà ta bị làm sao vậy? A Mặc đứng ở bên cạnh cô, một tay cầm máy tính bảng thường được cậu ta dùng để ghi chép những sắp xếp công việc hàng ngày và những thông tin cần thiết. Từ cái đêm bữa tiệc mừng thọ của Hạ đại lão gia kết thúc, Hạ phu nhân đã được báo tin lên là đã mất tích. Rồi ba ngày trước đó, người ta thấy bà đang ngồi ở chỗ ngã tư đèn đỏ trong một bộ dạng lôi thôi, rách rưới. Thương Tiên Sinh là người đã gọi điện cho bệnh viện để đưa bà đi trước khi bỏ về. Nhưng trên đường chờ đến bệnh viện, bà ta vùng vằng không chịu phối hợp với những nhân viên y tế, bỏ chạy khỏi bệnh viện. Cho đến chiều ngày hôm qua, có một người đã phát hiện ra Hạ phu nhân đang nằm bất tỉnh ở trong một khu ổ chuột cũ. Tình trạng sức khỏe tinh thần của bà ấy hiện đang rất không ổn định. Có vẻ như đã gặp phải những cú sốc tâm lý rất lớn, dẫn đến tình trạng trầm cảm và xu hướng tự làm đau chính mình. Người ta trói bà ấy lại là để Hạ phu nhân không cắt được cổ tay của mình. Miên Lễ nhìn bộ dáng thê thảm của Mỹ Vân, sắc mặt không chút gợn sóng. Người mà bà ta gặp cuối cùng là ai? Cái đêm ở Hạ gia ấy, A Mặc kiểm tra lại thông tin của mình. Theo như camera có ở trong một góc của đoạn hành lang dẫn tới bãi đỗ xe, thì người cuối cùng mà Mỹ Vân gặp là đại tiểu thư Tiêu Niên. Miên Lễ nhắm mắt rồi thở ra một hơi, không biết bà ta đã làm gì để chọc giận vào chị ta nữa. Cái này thì chỉ có trời mới cứu được bà ta thôi. Cụ lớn lần này có định nhúng tay vào không? Tôi nghĩ là, không đâu, dạo gần đây cụ dường như không muốn quan tâm tới những chuyện của con cháu nhà họ Hạ nữa. Miên Lễ gật đầu, cô không thích mùi thuốc khử trùng ở trong bệnh viện lắm, dù cho bản thân 6 tháng cũng phải ra vào bên trong bệnh viện 5-7 lần liền. Khụ, đi thôi. Vâng, Miên Lễ xoay gót rời khỏi phòng bệnh của Mỹ Vân, đôi bốp cao gót màu đen dẫm ở trên nền đất, phát ra các tiếng cộp cộp đều đều. Khi cô đi, có bao người cả ở trên hành lang hay đang ngồi ở trong phòng bệnh đều phải ngoái đầu nhìn theo cô. Miên Lễ là một nữ thiết kế thời trang nên đương nhiên phong cách ăn mặc thường ngày của cô cũng khác hoàn toàn với những người bình thường. Nó mang đậm những phong cách rất riêng và sự sang trọng tinh tế hiếm thấy chỉ có ở những người nhà giàu. Hôm nay cô mặc một bộ đầm suông màu tím Pantone với lớp vải ngoài được may bởi chất liệu holographic gây hiệu ứng bóng màu tuyệt đẹp. Ở một bên cổ áo trái có gắn một bông hoa bằng vải. Ngoài ra, cô còn mặc ở bên trong một chiếc áo bó cổ cao màu đen, đeo vòng bạc. Khuyên tay hoa được chạm khắc tinh xảo. Ở giữa vòng eo con kiến là thắt lưng màu đen, tay đeo găng đen, đầu đội một chiếc mũ rộng vành màu tím có ren đen, chiếc ví xách tay cũng màu tím. Mái tóc dài suôn mượt giống như một dòng thác nhỏ đổ xuống trên bờ vai. Khuôn mặt với ngũ quan cân đối được trang điểm nhẹ nhàng. Ánh mắt khép hờ tạo ra một loại cảm giác nghiêm trang. Vẻ đẹp phong lưu ấy của cô khiến cho tất cả mọi người đều phải ngước mắt nhìn lên mà nuốt nước bọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ta càng ngày càng lạm quyền hơn rồi. Nếu cứ để yên như thế này, thì sớm muộn gì, Tình Phong cũng sẽ là người tiếp theo mà chị ta nhắm tới để tranh giành quyền lực. A Mặc đi ở đằng sau nhìn Miên Lễ thắc mắc, tôi sẽ tham gia vào cuộc chiến quyền lực này. Hãy thông báo với tất cả mọi người đi. Hả, thế còn công việc ở trên Lưu Bốc? Tạm thời hoãn lại đã. A Mặc nuốt nước bọt, chỉ còn biết nghe theo lệnh của Miên Lễ mà gọi điện thông báo về Hạ gia. Ngày sau ngày hôm ấy, ở trên những trang báo mạng đã bùng nổ những tin tức liên quan đến cuộc chiến tranh giành chiếc ghế tổng giám đốc của Hạ thị. Cô chủ Hạ Miên Lễ đã xác nhận sẽ tham gia vào cuộc chiến của nhà họ Hạ, ngồi lên ghế tổng giám đốc Hạ thị. Có thật không? Tôi nghĩ cô ấy chỉ là một nữ thiết kế thời trang thôi chứ. Làm sao có thể hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh được? Hình như mọi người quên cả rồi. Cô chủ Hạ lúc đầu trúng tuyển học ở trong ngành quản trị kinh doanh ở Đại học Thanh Hoa với số điểm tuyệt đối. Nhưng học đến năm 3 thì mới đổi qua theo ngành thiết kế thời trang. Tin tức gây sốt ấy rất nhanh đã được cả nước lan truyền với tốc độ chóng mặt. Gia tộc nhà họ Hạ là một trong hai gia tộc đã tạo dựng lên nền kinh tế và chính trị của nước Trung Hoa. Để nói về tầm ảnh hưởng của họ thì chỉ có thể miêu tả với một từ, toàn diện. Ôi, Miên Lễ, Tiêu Niên mặc một bộ vest dài chỉnh tề, ngồi bắt chéo chân ở trên ghế, đôi mắt nheo lại huyền ảo nhìn lên màn hình đang chiếu một cuộc thảo luận nói về chức vụ Tổng Giám đốc Hạ Thị đã bị bỏ trống bao nhiêu năm nay. Ở bên dưới chân của chị ta là một người thanh niên cao lớn đang quỳ gối, tay chân bị trói lại với nhau bởi một sợi dây thừng màu đỏ. Cả thân người của anh ta đều email protected, chuỗi, mắt và miệng đều đã bị bịt kín. Tiêu Niên cầm một chân nến màu đỏ, cổ tay của chị ta khẽ nghiêng xuống. Một giọt nến nóng chảy rơi lộp bộp xuống lưng của người con trai. Ngay lập tức, sự nóng rát ấy khiến cho anh ta rùng mình run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra. Phượng Phượng, lại đây với tôi. Người được gọi là Phượng Phượng ấy mãi về sau mới có phản ứng lại, từ từ nhích lại gần rồi kê đầu lên chân của Tiêu Niên. Ánh mắt của chị ta lộ rõ vẻ hài lòng, nhẹ nhàng vuốt má của anh ta. Anh biết không, Miên Lễ nhà tôi đã bắt đầu tham gia vào cuộc vui cùng với tôi rồi. Phấn khích quá, Phượng Phượng không đáp lại, Tiêu Niên cũng không nói lại gì cả, chỉ nhẹ nhàng đặt lên trán của anh ta một nụ hôn. Sẽ có phần dành cho cả anh nữa. Ở một nơi khác, Thương Âu đang lắp máy ảnh thì bỗng nhiên có một cậu nhân viên làm cùng nhóm với anh hớt hải đẩy mạnh cửa phòng chụp ảnh ra rồi hét lớn vào bên trong phòng, nói như sắp đứt hơi. Mọi người biết tin gì chưa? Hả, cô chủ Hạ đã chính thức tuyên bố muốn nắm quyền Hạ Thị rồi. Máy ảnh ở trên tay của Thương Âu rơi bộp cây xuống đất, anh mở lớn mắt nhìn người nhân viên kia chạy vào bên trong phòng làm việc, nhấn nút mở bản tin truyền hình đang phát sóng nói về thông tin này. Miên Lễ, em đang làm cái quái gì vậy? Lời tác giả, thực ra ngày nào Miên Lễ cùng đều ăn mặc rất độc đáo như vậy, mỗi ngày một bộ khác nhau nhưng vì không thể mỗi chương miêu tả một bộ váy mới của bà được nên mình không nhắc gì qua nhiều về vụ này. Chin nhỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dòng trên, nếu như mình miêu tả bộ váy màu tím của Miên Lễ có hơi khó hình dung quá thì khi nào rảnh, mình sẽ vẽ lại rồi up lên cho mọi người nhìn nha. Mặc dù tôi không tự tin mấy với trình vẽ của mình đâu, cách chương.